Vĩnh Sinh, chương 1269, đánh bại thưởng, gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới giờ phút này lại phát sinh biến hóa như vậy. Vốn Phương Hàn thi triển ra văn minh sử kiếm đạo hoàn toàn ngăn chặn áp chế quân Thương Sinh, nhưng bất ngờ quân Thương Sinh đột nhiên phát uy. Thi triển ra vạn pháp quy nguyên của pháp môn trấn áp hết thảy các loại biến hóa, ngay lúc đó liền cắn nuốt luôn Phương Hàn. Trận chiến đấu này coi như chấm dứt, vẫn là quân Thương Sinh kỳ cao hơn một bậc. Pháp môn vừa ra, không ai có thể địch nổi, không hổ là thiên quân chuyển thế. Chỉ sợ lực lượng của hắn hiện tại có thể sánh ngang cùng Hy Hoàng. Cho dù không bằng Hy Hoàng, cũng kém không xa. Với thời gian, chỉ sợ sẽ vượt qua Hy Hoàng, trở thành thiên giới đệ nhất nhân dưới thiên quân, cao thủ đệ nhất trong thiên nhân. Đúng vậy, là thiên nhân dưới thiên quân, là một hình thái sinh mệnh khác của thiên quân. Hơn nữa hắn cắn nuốt phong duyên, cũng chẳng khác nào là tiếp nhận rất nhiều pháp bảo của Phương Hàn. Bát bộ phù đồ, cánh tự do, còn có đồ đằng quán kia, tài phú này đúng là nhiều. Hơn nữa đồ đằng quán đúng thực là tương đương với di hài của thiên quân. Phong duyên vì không tìm hiểu ra lực lượng trong đó, nếu không uy lực phát huy ra tuyệt đối không chỉ có một chút như vậy. Mà quân Thương Sinh thì lại khác, bản thân hắn là thiên quân truyền thế. Ý niệm của thiên quân đang dần dần thức tỉnh, cổ khí tức đó đủ năng lực làm cho tiên khí thánh phẩm hài cốt đồ đằng quán kích phát lên. Cuối cùng phát sinh lột xác. Đừng quên, hắn còn có thể nhận được tiên đan thánh phẩm. Huy Hoàng nhận có cơ hội tiến vào bên trong thiên mạch tu luyện. Đáng tiếc thật đáng tiếc, lần này đệ tử của Vũ Hóa Môn có rất nhiều người vào được danh sách top 100 có thể nhận cơ hội tiến vào trong thiên mạch tu luyện. Đáng tiếc Phong Duyên hiện tại chết đi, những đệ tử Vũ Hóa Môn này đừng nói là tu luyện coi như tánh mạng cũng khó giữ được. Phong Duyên là nhân vật áp chế các môn phái, đáng tiếc gặp phải cường giả mạnh hơn. Lãn này chiến đấu thật sự là phân khích không uổng công chúng ta tới xem. Pháp môn vừa ra cuối cùng phân định thắng bại. Các ngươi xem, có một số thế gia, đại giáo vô thượng đã hiện ra sát ý với Vũ Hóa Môn kia. Thánh tử Vũ Hóa Môn, một đám đều mặt xám như màu đất, biết đại nạn tới nơi rồi. Rất nhiều cao thủ vừa bàn tán sôi nổi, vừa nhìn sắc thái tươi đẹp rực rỡ bên trong pháp môn sau lưng quân Thương Sinh, ngư long quẫy động. Biết hắn đang luyện hóa Phương Hàn, có người tiếp thay cho Phương Hàn cứ như vậy chết đi, có người khiếp sợ cho tu vi của quân Thương Sinh, có người hâm mộ với gặt hái của quân Thương Sinh. Một số hoàng giả viễn cổ của thiên đình thì lại giật mình kinh sợ. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên pháp môn sau lưng quân Thương Sinh chấn động mạnh một cái. Khí tức thân thánh đang lưu truyền không ngờ ngưng động lại. Dường như là gặp phải thứ gì đó khó có thể luyện hóa, mà kẹt lại. Quân Thương Sinh biến sắc. Hét lớn, Phong Duyên, ngươi dám dãy dụa, ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Hay là ngươi cho là ngươi có thể thoát khỏi bàn tay của ta? Ông, ngay lúc hắn vừa dứt lời, một luồng lực lượng cực kỳ cường đại từ bên trong pháp môn bùng nổ bắn vọt ra. Cổ lực lượng đó cũng là khí tức của môn, có một số lão giả bảo thủ thiên đình nhãn lực cực kỳ mạnh mẽ tu hành ước vạn năm tháng liền nhìn ra được. Ở chỗ sâu trong pháp môn, một hư ảnh đại môn không biết to lớn gấp bao. gocchuyenaudio.com, nhiều lần so với pháp môn, sáng lấp lánh ở trong đó. Khí tức của pháp môn đã bắt đầu tiêu tan, đây là, không, không có khả năng, đó, dường như là khí tức của cánh cửa vĩnh sinh, là một tia linh hồn dấu ấn biểu hiện thần uy vô địch. Trong lòng Hy Hoàng như bốc lửa, trên khuôn mặt mãi mãi không thay đổi, hiện ra vẻ kinh ngạc khôn cùng. Tiếng bùng nổ liên tục, pháp môn bắt đầu tan vỡ, Phương Hàn từ bên trong pháp môn sụp đổ từng bước bước ra, tất cả khí tức pháp môn đều bị hắn hấp thu toàn bộ tiến vào thân thể. Khiến cho lực lượng bản thân hắn như thần thể, vương thể chí tôn hành tẩu trong dòng sông lịch sử xa xưa. Toàn thân quân Thương Sinh bị bắn tung đi, cả người máu tươi tuôn chảy, hắn tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới. Pháp môn mạnh mẽ nhất của mình cùng bị chấn động đến vỡ tan như vậy. Đúng lúc này mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy Phương Hàn như một quân vương từ bên trong pháp môn đi ra. Các mảnh vỡ pháp môn, nguyên khí tinh thuần đều trở thành chất bổ dưỡng cho hắn. Tình thế lại xoay chuyển, giờ khắc này hắn hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Pháp môn của quân Thương Sinh vừa bị phá vỡ coi như toàn quân tan rã. Không ngờ phá tan pháp môn của ta, đó là cánh cửa vĩnh sinh quân Thương Sinh kế tiếp bại lui, trên mặt hiện ra thần sắc sợ hay đến cùng cực. Rốt cục hắn hoàn toàn mất đi phong thái của thiên quân truyền thế. Mất đi đòn sát thủ lại biến thành thần thái tan tác. Thật giống như một tướng quân bại trận, trong ánh mắt hắn rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng với điên cuồng. Phong thái thiên quân của ngươi chạy đâu mất rồi? Gạch nối, Phương Hàn bước tới từng bước tung ra một quyền mãnh liệt, một quyền này vỡ nát thiên địa. chấn động càn khôn, oa, Quân Thương Sinh bị một quyền đánh bay đi, toàn thân đều vỡ tan. Đẫm máu chiến trường, cả người lộn nhào trên không trung, thật vất vả mới khôi phục lại. Bản thân đã bị trọng thương, Phương Hàn từng bước ép sát, vùng tay chụp một chảo trở thành thế nhiếp thiên, lập tức bên trong thân thể Quân Thương Sinh rất nhiều cương khí hộ thân bị rút ra. Hóa thành trăm ngàn đạo cầu vồng rực rỡ rồi rơi vào trong tay Phương Hàn. Phong duyên đây là ở hấp thu nguyên khí sinh mệnh của Quân Thương Sinh. Quân Thương Sinh hoàn toàn đã không có năng lực ngăn cản. Xong rồi, Quân Thương Sinh này thực sự xong rồi. Cái gì, cứ như vậy kết thúc sao? Không phải vừa thấy Phong Duyên đã bị pháp môn chán áp. Như thế nào lại phá tan pháp môn? Xoay chuyển tình thế, phá tan pháp môn, rốt cuộc đây là lực lượng gì? Mọi người thấy một màn này đều chấn động. Quân Thương Sinh, ngươi không cần gắng sức nữa. Càng dãy dụa càng thống khổ, cũng không cần phản kháng, ngoan ngoãn để ta hấp thu tất cả lực lượng thành toàn uy danh vô địch của ta. Phương Hàn thi triển ra toàn bộ thần thông, cách không bao trùm lấy Quân Thương Sinh, trực tiếp đánh nhốt vào Vạn Vật Hóa Long Quyết. Hấp thu lực lượng, hắn cũng không có tới gần Quân Thương Sinh quá độ, bởi vì đối phương dù sao cũng là thiên quân truyền thế. Cho dù ở thời điểm cuối cùng cũng có thể làm được lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vô tận. Ở thời khắc cuối cùng này Phương Hàn càng ngày càng bình tĩnh, không để cho đối phương một chút cơ hội nào lật lại thế cờ. Từ rất xa vận dụng quốc độ, điều khiển bao phủ thực hiện tầm ăn lên từng chút một. Hiện tại Phương Hàn thi triển ra Vạn Vật Hóa Long Quyết cướp lấy nguyên khí trên. gocchuyenaudio.com, thân thể Quân Thương Sinh, đối phương hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Cũng không có năng lực lựa chọn phương pháp chiến đấu đồng quy vô tận. Bởi vì Phương Hàn quá mức cẩn thận, sau lưng cánh tự do lóe ra. Lực lượng cường đại từng đợt sẵn sàng, chỉ cần một động tĩnh khác thường sẽ lập tức biến mất. Cảnh này khiến cho ánh mắt Quân Thương Sinh liên tục lóe ra tia hung ác. Nhưng không làm sao được, người tới đây này, nguyên khí của ta vô cùng vô tận, người hấp thu không cạn được, có bản lĩnh cứ tới đây chúng ta đánh sáp lá cà. Quân Thương Sinh gầm lên, Quân Thương Sinh, người đã mất hết cơ hội rồi, ta ngu sao có thể tạo cho ngươi cơ hội. Ở dưới cánh tự do của ta, bất cứ phản kích gì của ngươi cũng đều phí công, ta cứ chậm rãi tầm ăn lên, rút ra hết sạch nguyên khí của ngươi, ta sẽ càng ngày càng cường mãnh. Mà ngươi thì càng ngày càng suy yếu. Phương Hàn vẫn như cũ không tới gần, chỉ là toàn lực phóng ra tinh khí phủ trùm tới, vùng tay chụp một chảo, càng nhiều tinh khí nhảy vào trong cơ thể hắn. Nguyên khí của Quân Thương Sinh từng đợt ẩn chứa dao động của thiên quân độc đáo bị Phương Hàn hấp thu. Sau đó, bên trong thân thể Phương Hàn cũng chứa đựng khí tức của thiên quân. Nguyên khí tinh huyết của Quân Thương Sinh đối với hắn mà nói. Phi thường hữu dụng, đang không ngừng hấp thu, bên trong thân thể hắn dường như đã xảy ra biến đổi. Hơn nữa thiên tiện Phật Hoàng cũng theo đó hấp thu, thân thể Phật càng ngày càng cường đại. Ha ha ha ha, Phương Hàn, đại bổ nha, khí tức nguyên linh của thiên quân truyền thế này, thật sự là vật đại bổ. Thiên tiện Phật Hoàng liên tục thét gào. Thân Phật của ta liên tục kéo lên, hiện tại lực lượng sớm đã vượt qua thời điểm toàn thịnh. Thân thể Phật đã luyện thành ma ha đại vô thân, nếu để ta hoàn toàn sống lại. Ta rất có thể vượt qua Hy Hoàng, không sai, nguyên khí của Quân Thương Sinh đối với ta mà nói là đại bổ. Nếu ta có thể hoàn toàn luyện hóa hắn, tu vi của ta trong khoảng thời gian ngắn là được tăng mạnh. Ảo diệu của Pháp giới vô thượng Pháp môn kia, ta cũng đã suy tính được rất nhiều, hiện tại tu vi so với vừa rồi tăng tiến gấp mấy lần. Đáng tiếc là nguyên khí không đủ, nếu không hiện tại ta có thể trực tiếp tấn chức tới hoàng giả chí tiên. Phương Hàn cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, từng cái tinh thể thần quốc trong cơ thể có khí tức của thiên quân, rất nhiều cảm ngộ của thiên quân, thanh tẩy ý niệm của hắn từng đợt tinh thể thần quốc kia không ngừng tổ hợp hàng loạt. Thân thể Phương Hàn tùy ý biến ảo, khi thì biến thành kiếm đạo vô thượng, khi thì biến thành pháp giới vô thượng pháp, khi thì ngưng tụ thành hư ảnh pháp môn. Lực lượng càng ngày càng mạnh, đạo thuật càng ngày càng tinh diệu. Hiện tại hắn còn thiếu chính là nguyên khí cần thiết, nguyên khí thiên mạch, nguyên khí linh mạch thánh giai để tấn chức hoàng giả chí tiên. Nếu không, cho dù thiên kiếp có lợi hại mấy đi nữa, hắn cũng có thể đánh tan. Hiện tại quả thực hắn đã tích tụ tới một loại khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Phương Hàn, người tiếp tục công kích Quân Thương Sinh đi, ta cảm nhận được trên người hắn có linh mạch thật lớn. Cũng đủ cho ngươi sử dụng để tấn chức cảnh giới hoàng giả chí tiên. Hiện tại thiên đình nguy cơ tứ phía, người giết chết Quân Thương Sinh thực rất có thể sẽ rơi vào tình cảnh rất nhiều người ghen tị. Cho nên phải mau chóng tăng lên lực lượng. gocchuyenaudio.com, đi, thiên thiện Phật Hoàng xem ra nhìn tình thế rất chuẩn xác. Được, Phương Hàn hai tay liên tục biến hóa, lại thi triển ra kỷ nguyên thư lần nữa bao phủ quân Thương Sinh, không ngờ công kích xâm nhập trong cơ thể đối phương, muốn tìm kiếm chỗ đối phương chứa đựng nguyên khí linh mạch. Quân Thương Sinh giống giận liên tục, 5 lần 7 lượt muốn phóng lên, đáng tiếc là Phương Hàn trong lúc hắn phát động đó, liền nhoáng một cái đến đây, cánh tự do hiện tại đã tấn chức tới tiên khí vương phẩm. Phối hợp với tu vi của Phương Hàn lấp lóe không chừng, chỉ một ý niệm là có thể xuyên qua hằng hà xa số không gian song song, thậm chí tự mình chế tạo ra không gian song song, đường hầm mê cung trong thời không. Phương Hàn nắm chắc trong tay cục diện không để cho quân Thương Sinh một chút cơ hội vùng lên. Khiến cho quân Thương Sinh vô kế khả thi, chỉ có thể để nguyên khí không ngừng bị tiêu hao. Phong Duyên, người là tên nhu nhược, quân Thương Sinh liên tục rít gào. Hai tay đánh ra đại thuật nhưng đều rơi vào khoảng không, nguyên khí trên người bị sói mòn hàng loạt. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc hắn thi triển ra một cái đại thuật ông một tiếng. Phương Hàn lại xuất quỷ nhập thần hiện ra phía sau hắn tung ra một quyền. Trực tiếp đánh cho vòng cương khí hộ thân của hắn nứt vỡ ra. Sau đó một luồng chân khí dũng mãnh rót vào trong cơ thể hắn, lập tức một cái nguyên khí linh mạch cường đại bị rút ra ngoài. Nguyên khí linh mạch này ước chừng dài đến ngàn dặm. Bên trong lóe ra bất diệt thiên phù, không ngờ lại là nguyên khí thiên mạch, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ cách chương.